tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nó góp ý kiến đi tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 113, quyển 13, chương 557, chào buổi sáng ông Niên. Còn người ta khi vui rất khó uống say, chỉ những lúc tâm trạng phiền muộn mới mượn rượu từ sầu lại càng sầu thêm. Nếu anh Ngạn uống rất say, cũng may anh không nôn dọc đường mà bình yên trở về đến Tứ Hợp Viện. Sau khi xe đỗ ăn lại, Tố Diệp mới bắt đầu rầu rĩ. Anh cao lớn thế kia, làm sao đỡ anh vào nhà được đây? Cô khẽ gọi tên anh mấy lần. Phản ứng của Niêm Anh Ngạn không lớn lắm, anh tự đầu ở đó, hàng lông mày còn có một nếp nhăn mờ mờ lại, không biết là vì khó chịu hay vì bình thường hay cho mày để lại. Ánh đèn bên trong xe rất êm dịu, nhàn nhạt, không chói mắt, giống như ánh trăng bị người ta bỏ nát rồi rải lên mặt đất. Ánh sáng len qua ô cửa xe, rắc nhanh những đốm loang lổ trên gương mặt và sống mũi của anh. Một bên kia chìm trong bóng tối tĩnh mịch, bờ môi hơi mím lại, thế nên khuôn mặt nhìn không được thoải mái cho lắm. Tố Diệp suy nghĩ, giơ tay kéo anh một cái, rồi liên tiếp gọi thêm mấy tiếng nữa. Lúc này anh mới mở mắt, đôi mắt đen từ ngày luôn tỏ ra điềm nhiên, giờ hiện lên một nét rối loạn mơ màng. Chắc đây là lần đầu tiên anh không đề phòng như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt cô. Khó khăn lắm mới lôi được anh ra khỏi xe, Tố Diệp đỡ lấy ngực anh bằng bờ vai mảnh rẻ, rồi chống anh lên. Bước chân của anh lao đảo loạn choạng, chỉ còn cách mấy thang máy vài bước chân nữa thôi mà vất vả như đi thay thiên lấy kinh. Niềm anh Ngàn gần như đè quá nửa cơ thể trên người cô. Tố Diệp cắn chặt răng, khó nhọc, nhích từng bước một, nghĩ bụng cũng may anh còn hợp tác với cô, tiến lên phía trước. Nếu như anh cứ đứng im không nhúc nhích, chẳng biết cô phải làm sao nữa. Họ vào được thang máy đầy vất vả, trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có hơi thở của hai người. Mặt anh tự hồ áp chặt lên mặt cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của anh, còn cả tiếng thở khàn đục trộn lẫn mùi rượu phả vào tai cô. Diệp Diệp, Niềm Anh Ngàn thì thầm bên tai cô. Giọng nói mơ hồ, không rõ ràng, giống hệt như ý thức của anh lúc này. Tố Diệp mệt nhoài thở hổn hển, nhất thời không còn sức đáp lại. Cuối cùng đã tới phòng khách, Tố Diệp chưa bao giờ mong chờ cái ghế sofa đến thế. Cô dìu anh đi vào trong, anh lại khẽ gọi tên cô. Lần này cô đáp lại chúng ta về nhà rồi. Dứt lời, cô buông tay để anh ngồi trên sofa. Anh say khướt, hai chân tự nhiên cũng không còn mấy sức lực, cả người đổ nghiêng, dù lụy đến cả Tố Diệp cũng mất thăng bằng. Hai người cùng ngã ngồi xuống sofa rộng rãi, cơ thể của người đàn ông đè chặt lên người cô, hơi rượu nặng ập tới. Hơi thở nồng nặc của anh cuốn lấy hô hấp của cô, có thêm chất cồn lắng đọng, càng toát lên một sự nguy hiểm. Tố Diệp bị anh đè lên sắp không thở nổi, cô chỉ còn biết cố gắng chống lên vai anh để hai người có một chút không gian. Niềm Anh Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, gương mặt cúi thấp xuống, giọng nói cũng thì thầm. Diệp Diệp, anh vẫn đang gọi tên cô, hình như đang muốn xác nhận người phụ nữ phía dưới có phải là cô hay không. Em đây. Tố Diệp một lần nữa đáp lại, cô giơ tay ra, chạm vào má anh. Anh say rồi, em đi nấu canh, dành rượu cho anh, cho anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Gương mặt Niềm Anh Ngạn càng xa hơn, gần như chạm hẳn vào mặt cô, môi anh và môi cô lại xít nhau một khoảng cách cực ngắn. Như vậy, càng giúp cô cảm nhận được anh say đến mức nào. Diệp Diệp, em có tin anh không? Anh hỏi một cách mập mờ, trái tim Tố Diệp chợt nhói lên, cô để mặc cho anh dựa vào người mình, khẽ trả lời. Em tin anh. Em có tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho em không? Anh lại hỏi, giọng hơi run, ánh mắt ngẩn ngơ, cô nhẹ nhàng gật đầu. Em tin. Nghe xong cô ấy Niềm Anh Ngạn bỗng cười. Anh sau khi say có chút tùy tiện và đôi phần thiếu tự tin, ít nhất lúc tỉnh táo anh sẽ không hỏi cô câu ấy. Giờ này, Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy anh như một đứa trẻ, trong người có những tính cách giống Niềm Bách Tiêu. Thế nên, nụ cười ấy như xuất phát từ tận đáy lòng. Nó nhẹ nhàng lan ta từ bờ môi, rồi lan tận với đáy mắt, hòa làm một với ánh nhìn có phần rối bởi men rượu. Theo những ai nhìn vào ánh mắt của anh, càng thêm đắm đuối. Vì lúc tỉnh táo, Niềm Anh Ngạn có một sức hấp dẫn gọi bằng tập trung, còn khi say lại có một ma lực gọi là suy sụp. Anh nâng gương mặt của cô lên, hơi rượu phả vào mũi của cô. Liệu em có rời xa anh không? Anh lại hỏi. Tố Diệp lắc đầu. Em sẽ không rời xa anh. Làn môi của anh từ từ hạ xuống, bóng rẫy. Cô cảm thấy mình sắp tan chảy, rồi cảm giác ấy lan tận đến sống mũi. Anh đang tìm môi cô. Khi môi và môi sắp dính lại với nhau, nên Mách Ngạn lẩm bẩm một câu. Diệp Diệp, em phải tin anh. Anh vẫn luôn yêu em. Trái tim cô suýt nữa thì bay ra khỏi ngoài cùng với lời nói của anh. Cùng lúc đó, môi bị anh chiếm lấy. Một sự mãnh liệt đầy khí thế, cả người Tố Diệp chìm trong câu nói ban nãy của anh, nhất thời bất động để mặc cho anh tìm tòi. Nhưng có lẽ vì anh say quá, đến cả ngón tay cũng không còn kiểm soát được.